Mở đầu thi tổ, bị nữ đế phanh thây phong ấn vạn năm. Tác giả, Cẩu Vĩ Thảo Đích Hồi Ức. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 95, Luân Hồi Đại Đạo. Đem man tộc tiêu diệt sau đó, Dạ Khôi lập tức để cho hỗn độn thụ cướp đoạt viêm giới bản nguyên. Hơn nữa đem viêm giới cùng hoa hạ giới thống nhất chung một chỗ. Thống nhất rồi viêm giới sau đó, hoa hạ giới thế giới diện tích ước chừng làm lớn ra không sai biệt lắm có gấp đôi. Hỗn độn thụ cũng từ nhỏ mầm cây biến thành mầm cây nhỏ. Bất quá chỉ là mang theo mấy miếng diệp tử mầm cây nhỏ. Mà hoa hạ giới cũng lần nữa đạt được đề thăng. Thiên địa linh khí độ dày đã gia tăng rồi. Viêm giới hiện tại không gọi viêm giới. Gọi viêm vực. Tại viêm vực Tử Viêm đế quốc trong hoàng cung. Tử Diệu Dương lúc này đang cùng thái tử mưu đồ bí mật đến cái gì? Chúng ta phải thừa dịp đến Bạch Thiên Tà còn chưa cùng Thanh Hàm thành thân phía trước đem cổ lực lượng kia lấy được. Coi như là dùng sức mạnh cũng nhất định phải đạt được. Nếu là lúc trước chúng ta có thể từ từ đi. Nhưng là bây giờ không giống với lúc trước. Tử Diệu Dương trịnh trọng việc một dạng mở miệng. Thái tử khẽ cau mày hỏi, cổ lực lượng kia có thể hay không cho chúng ta chống lại Dạ Đế? Cái này ta cũng không rõ ràng. Nhưng mà gia tộc bên trong ghi lại năm đó mặc dù có thể phong ấn man tộc cũng là bởi vì trong tộc có người đã nhận được cổ lực lượng này. Nhưng là bây giờ vấn đề là Dạ Đế giơ tay lên giữa liền tiêu diệt toàn bộ man tộc. Lực lượng như vậy quá mức kinh khủng. Thái tử tâm lý tràn đầy lo âu. Đối mặt lực lượng như vậy thật có thể chống lại sao? Tử Diệu Dương trong mắt tinh quang chợt lóe nói ra, trước đạt được cổ lực lượng này người nguyên bản cảnh giới chỉ là tiên thiên sơ kỳ, cũng chính là S cấp, nhưng mà hắn cũng có thể trong nháy mắt trở thành linh giai. Cho nên nếu mà lấy ngươi tiên thiên đại viên mãn đạt được cổ lực lượng này, hẳn sẽ càng cường đại hơn, liền tính chống lại Dạ Đế cũng là có khả năng. Tử Diệu Dương dặn đi dặn lại Thiện Dụ mở miệng nói. Kỳ thực tâm hắn bên trong không cho rằng cổ lực lượng này có thể chống lại Dạ Đế. Sở dĩ nói như vậy là bởi vì trước tiên lừa dối để cho thái tử đi đem Thanh Hàm bắt đi. Hiện tại Dạ Đế chính miệng đem hôn sự quyết định, Thanh Thương Khung hẳn sẽ buông lỏng cảnh giác. Đây là bắt đi Thanh Hàm cơ hội tốt nhất. Chờ thái tử đem Thanh Hàm mang về sau đó mới là điểm nổi bật. Cổ lực lượng kia đương nhiên là hắn Tử Diệu Dương. Bất quá cần thái tử lưng một hồi nồi. Thật lớn nồi. Được, ta hiện tại liền đi ăn bài. Thái tử mặt đầy ngưng trọng gật đầu một cái. Tử Diệu Dương ánh mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác áy náy. Trên mặt bày ra một bộ toàn lực ủng hộ bộ dáng nói ra, toàn bộ Tử Viêm đế quốc lực lượng tùy ngươi điều động, tạ phụ hoàng. Thái tử cảm kích vạn phần nhìn về phía mình phụ thân tốt. Nhưng mà, hai người bọn họ không biết chuyện. Lần này nói chuyện toàn bộ rơi vào Dạ Khôi lỗ tai. Hai giới đã thống nhất. Hiện tại cả thế giới đều ở đây Dạ Khôi nắm trong lòng bàn tay. Ha ha, vừa vặn có thể an bài Bạch Thiên Tà đi anh hùng cứu mỹ nhân gia tăng một hồi độ hảo cảm. Dạ Khôi tại hoàng cung trong ngự hoa viên khẽ nhấp một miếng trà cười ha hả nói. Đối diện với hắn Mộ Anh Linh nghi hoặc hỏi, anh hùng gì cứu mỹ nhân? Muốn biết, ừ, hôn ta một cái sẽ nói cho ngươi biết. Hiện tại ta không muốn biết rồi. Mộ Anh Linh hung hăng trợn mắt nhìn đối phương một cái. Dạ Khôi đột nhiên đứng lên đi tới nàng bên người. Vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve má của nàng. Đang lúc này, một cổ nguy cơ vô hình cảm giác thoáng qua. Dạ Khôi thu hồi mình nhẹ tay phiêu phiêu mà hỏi, gần đây ngươi có hay không gặp phải thứ đặc biệt? Gì? Mộ Anh Linh gương mặt ửng đỏ, xấu hổ nhìn về phía Dạ Khôi, ngươi chỉ là cái gì? Hoặc là nói như vậy, có hay không chuyện kỳ quái gì phát sinh ở trên thân ngươi? Thật đúng là có. Mộ Anh Linh kinh ngạc nhìn đối phương nói ra, từ khi đột phá đến linh giai sau đó, thường xuyên sẽ nằm mơ thấy một tòa sừng sững tại đám mây bên trên cung điện. Hơn nữa ta đối không gian năng lực lĩnh ngộ thay đổi càng tăng nhanh hơn. Tin tưởng không bao lâu nữa ta liền biết đuổi theo ngươi rồi. Mộ Anh Linh đột nhiên dương dương đắc ý giơ giơ lên trắng tinh cằm. Nghe thấy lời của đối phương, Dạ Khôi rơi vào trầm tư. Thông qua vừa mới dò xét, hắn có thể khẳng định kia cảm giác nguy cơ chính là đến từ Mộ Anh Linh. Nhưng mà cũng không phải bản thân nàng. Xuất hiện loại tình huống này để cho Dạ Khôi nghĩ tới Đoạt Xá. Chẳng lẽ là một vị đại lão muốn chiếm thân xác Mộ Anh Linh? Nếu quả như thật là dạng này vậy coi như phiền toái. Uy, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Mộ Anh Linh thấy cả người hắn đứng ở đó, không khỏi lên tiếng hỏi. Ha ha, ta đang muốn gấp rút tăng thực lực lên không bị ngươi đuổi theo a. Dạ Khôi cười ha ha, trở lại chỗ mình ngồi. Xác thực phải nhanh một chút tăng thực lực lên rồi. Chỉ có thực lực cường đại mới không sợ hãi bất luận cái gì biến cố. Cũng là thời điểm tiến hành 100 vạn liên rút rồi. Bởi vì những năm gần đây không ngừng tiến hành thiếu số lần rút thưởng. Hiện tại cộng thêm mới vừa vào sổ sách hung tàn điểm tổng cộng có ức. Màn đêm buông xuống, Dạ Khôi lần nữa tiến hành rút thưởng phía trước nghi thức. Dùng 5 giờ tắm kỳ, đem mình trà sát chiếu lấp lánh. Hệ thống, cho ra mang đến 100 vạn liên rút. Túc chủ, người nhẹ nhàng, ra hiện tại có tiền. Phiêu điểm làm sao? Không có gì, đem tỷ lệ mức độ thấp một chút để cho túc chủ thanh tỉnh một hồi. 100 vạn liên rút khởi động. Cảm ơn chiếu cố, cảm ơn chiếu cố, cảm ơn chiếu cố. Luân hồi đại đạo, ngươi thật cái hệ thống. Ngươi đến cùng đem tỷ lệ điều chỉnh đến nhiều thấp a. 100 vạn lần rút thưởng là hắn meo ra một nhất định được tưởng thưởng. Đừng tưởng rằng ngươi là hệ thống liền có thể muốn làm gì thì làm. Ngại ngùng, bản hệ thống thật có thể muốn làm gì thì làm. Dạ Khôi lúc này tâm lý phi thường phiền muộn. Sớm biết liền không nhẹ nhàng. Hiện tại cũng thật bị hệ thống cưỡng ép để cho hắn tỉnh táo lại. Mang theo tâm tình buồn bực nhìn về phía hắn lần này rút được phần thưởng. Không nhìn không rõ, nhìn dọa cho giật mình. Luân hồi đại đạo thế gian vạn vật cũng không chạy khỏi luân hồi. Chỉ cần tại luân hồi bên trong. Ngay tại luân hồi đại đạo nắm trong bàn tay, ai có thể khống chế luân hồi đại đạo, người đó liền có thể khống chế thế gian vạn vật, liền tính cao cao tại thượng tiên đế. Luân hồi đại đạo cũng có thể để cho đối phương trong nháy mắt biến thành một vị ăn mày. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi muốn lĩnh ngộ được tương ứng luân hồi đại đạo. Giữa thiên địa vẫn không có ai có thể chân chính khống chế luân hồi đại đạo. Cho dù có hạnh lĩnh ngộ, cũng chẳng qua chỉ là một tia da lông mà thôi. Truyền thuyết luân hồi đại đạo không chịu bất luận cái gì sinh linh khống chế. FML, nghe thật nghiêu bức, so sánh viễn cổ trọng đồng còn muốn nghiêu bức. Dạ Khôi kích động vạn phần nhìn chằm chằm vật phẩm giới thiệu chỗ đó. Hệ thống, nhanh chóng cho ta sử dụng luân hồi đại đạo. Tốt túc chủ, Dạ Khôi đầu một tiếng vang thật lớn. Sau đó cả người bị té xỉu. Không biết qua bao lâu, Dạ Khôi mơ màng tỉnh lại, đầu vẫn là chóng mặt, ta khống chế luân hồi đại đạo sao? Không có cảm giác gì a? Túc chủ đừng có nằm mộng, ngươi bây giờ chỉ là có tư cách lĩnh hội luân hồi đại đạo. Liền thấp nhất nhập môn đều không đạt đến. Ngạch, lời nói phải thế nào lĩnh hội luân hồi đại đạo a? Chuyện này chỉ nhìn túc chủ mình, vật này hoàn toàn là không nói rõ được cũng không tả rõ được. Dạ Khôi ngồi lẳng lặng, tâm lý không khỏi cảm thán đạo liền luân hồi đại đạo đều có thể làm ra đến. Như vậy hệ thống lại đến cùng là dạng gì tồn tại a? Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,